Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài vị diện. Mà trên mặt đất của Ma Uyên vị diện xuất hiện một lỗ thủng rất lớn. Bọn họ có thể nhìn thấy một mặt tinh không khác của Ma Uyên vị diện. Một quyền đánh xuyên cả một vị diện. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 442. Trở về Vạn Bảo Thần Ti. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Ti. Quyền đánh xuyên một vị diện. Lực lượng này vĩ đại tới mức nào? Mọi người ở vị diện Ma Uyên nhìn thấy cảnh này. Lập tức sợ đến gần chết. Thiếu chút nữa là tất cả đều bị ngã từ trên cao xuống đà bị Long Kình Thiên đánh ra khỏi Ma Uyên nhưng cũng chưa chết. Dĩ nhiên Long Kình Thiên cũng sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Long Kình Thiên điểm một ngón tay lên trên ngực Vi Đà, khiến hắn lại kêu thảm lên một tiếng. Tiếp theo là chỉ thứ ba, chỉ thứ tư, chỉ thứ năm vào tất cả các kinh mạch cùng huyệt vị của đối phương. Kinh mạch trên người Vi Đà như bị đâm gãy thống khổ dị thường. Nhìn thấy cảnh này, đám cường giả Ma Uyên cực kỳ sợ hãi, không người nào dám ra tay. Sau nửa giờ, toàn thân Vi Đà tràn ngập máu, toàn bộ kinh mạch trên người đều bị đâm gãy. Lúc này Long Kình Thiên mới đưa ra một quyền hoàn toàn giết chết hắn. Nhìn Vi Đà không có một chút sức phản kháng, bị Long Kình Thiên giết chết. Đám cường giả Ma Uyên không thể che giấu được nỗi hoảng sợ ở trong lòng. Lúc Long Kình Thiên quay đầu tới, trong lòng đám cường giả Ma Uyên run lên, muốn chạy trốn. Nhưng lại phát hiện ra toàn thân đã không nhấc lên được một chút lực lượng nào. Ta cho các ngươi một cơ hội, sẵn sàng góp sức cho ta, hoặc là chết. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt đám cường giả Ma Uyên âm trầm. Chủ nhân cho các ngươi một con đường sống còn không mau mau tới đây quỳ lạy. Lúc này U Tu Văn ở phía sau Long Kình Thiên mới mở miệng khiển trách đám cường giả Ma Uyên. Nghe thấy U Tu Văn gọi Long Kình Thiên là chủ nhân, đám cường giả Ma Uyên lại càng khiếp sợ. Cuối cùng Ma Uyên cũng bị Long Kình Thiên thu phục. Sau khi Long Kình Thiên thu phục Ma Uyên, cũng không tiếp tục thu phục các vị diện khác, mà là cùng đám người Hứa Vũ Quân trở lại vị diện Huyền Lâm, cùng với Hứa Vũ Quân bắt đầu bế quan. Về phần thu phục các vị diện khác và chuyện thống nhất cả Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên giao cho U Tu Văn đi làm. Với thế lực hiện tại của Long Kình Thiên, mặc dù không có hắn trấn giữ nhưng U Tu Văn thống nhất Thái Hư Thần Phủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ở bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh, Long Kình Thiên vận chuyển thiên hỏa, luyện hóa một quả thần cách thiên thần, sau đó truyền vào cơ thể Hứa Vũ Quân. Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến và Hứa Vũ Quân đều không ngừng tấn thăng. Một năm trôi qua, Hứa Vũ Quân đã đột phá đến thiên thần nhị trọng, mà đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng rối rít vượt qua rồi thiên thần kiếp, đạt đến thiên thần cảnh. Mộ Dung Thiến là người có thực lực yếu nhất thì cũng đã đạt tới cổ thần ngũ trọng. Hai năm trôi qua, thực lực của đám người Hứa Vũ Quân không ngừng tăng, ngay cả Mộ Dung Thiến cũng đột phá đến thiên thần. Ba năm trôi qua, bốn năm, năm năm, sáu năm trôi qua. 6 năm bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh, ở bên ngoài mới trôi qua hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng đi qua, rốt cuộc đám người U Tu Văn cũng đã thu phục được toàn bộ thế lực vị diện đặc biệt của Thái Hư Thần Phủ. Mặc dù Thái Hư Thần Phủ hoàn toàn thống nhất nhưng cũng không thể nhìn thấy đám cường giả ma tộc cùng thiếu chủ bố tư thần giới mà ban đầu cùng Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ. Không thấy đám người ma chủ và thiếu chủ bố tư, chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Một ngày kia, tại Xích Thành Tinh Vực, tinh vân lượn lờ. Không gian đang hoàn toàn yên tĩnh thì đột nhiên ở trong hư không, lôi quang bỗng chớp động. Từng đoàn lôi vân thổi qua Xích Thành Tinh Vực.

toàn bộ kiến trúc thành của tiên giới đều được làm từ tiên thạch của tiên giới. Tài liệu tinh khiết, đất lóng lánh, xa hoa, mang đậm tính tiên gia. Dưới sự dẫn đường của Khương Hải, 5 người Long Kình Thiên đi tới cửa hàng tài liệu luyện khí. Nói là cửa hàng, nhưng thực chất là một chợ giao dịch lớn, riêng phần tiền điện cũng chứa được mấy vạn người. Mấy người Long Kình Thiên đi vào cửa hàng. Chỉ thấy trên các quầy của tiền điện bày rất nhiều những viên đá đẹp. Bên trong những viên đá này đã khoét rỗng, hình thành một thế giới. Chứa từng dược liệu tinh khiết, nội đan yêu thú, thậm chí có cả tiên khí, tiên đan. Nhìn không gian bên trong những viên đá đẹp kia, có rất nhiều các ngọn núi dược liệu, tinh khiết, nội đan yêu thú, tiên khí, tiên đan. Hứa Vũ Quân sợ hãi than, dược liệu bên trong những viên đá này thật tinh khiết. Nếu đưa chúng đến nhân gian thì có thể chất đầy ba nhĩ tinh hệ. Chất đầy ba nhĩ tinh hệ. Có thể biết dược liệu tinh khiết đến mức nào. Mộ Dung Thiến cũng cảm thán, nói. Nhiều dược liệu như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiên thạch. Lúc này, Khương Hải nói. Cửa hàng này là một trong những tài sản của Thành Gia ở Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta. Thành Gia là gia tộc vương giả của Thiên Nguyên Đại Lục. Không chỉ có chi nhánh ở Xích Minh Thành mà còn có chi nhánh ở mỗi tòa thành của Thiên Nguyên Đại Lục. Đừng coi đó chỉ là một chi nhánh, người phụ trách chi nhánh đó chính là một Đại La Kim Tiên đấy. Đại La Kim Tiên. Ngoại trừ Long Kình Thiên, 4 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đều kinh hãi. Ở tiên giới, Đại La Kim Tiên có thể coi là cường giả một phương, thế mà lại chỉ là người phụ trách của một chi nhánh. Vậy có thể tưởng tượng thực lực của Thành Gia này rồi. Ở tiên giới, dưới phái đế vương chính là phái vương giả. Mặc dù phái vương giả không mạnh bằng phái đế vương nhưng lại có tiên quân trấn giữ. Ở tiên giới, môn phái có tiên quân chính là thế lực hạng nhất rồi.